Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. 106 giám sau cùng lúc đó, thị cục hình trinh đại lâu trước, Lục Quân mở cửa xe, ngồi xuống, lại không có lập tức phát động xe, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối diện phòng trực ban đèn sáng lên. Đêm khuya không có lai khách. Trực ban hình cảnh chán đến chết ngồi ở cửa sổ, không tiếng động phạm vây, Tạ Tư Dương không có xuất hiện một vòng thời gian. Người, điện thoại, thậm chí là một cái tin tức đều không có. Nàng phảng phất liền phải như vậy vô thanh vô tức mà từ hắn trong sinh hoạt biến mất. Liên quan cái kia buổi tối dỡ xuống tâm phòng cũng thành hắn một người ảo giác. Lục Quân, ngồi ở ghế điều khiển phụ Tần Kỳ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Nàng còn ăn mặc không kịp thay cho giáo phục, lúc này tựa hồ có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, ngươi sinh khí sao? Lục Quân thu hồi tầm mắt, ngoài xe mờ nhạt quang ảnh chiếu rọi tiến vào, sườn mặt có vẻ càng thêm lãnh đạm, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đưa ngươi về nhà, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng sinh khí, mạo sinh mệnh nguy hiểm kiều một tiết tiết tự học buổi tối. Trộm chạy đến thị cục Tần Kỳ cũng không vừa lòng hắn trả lời. Nàng lên án, nhưng ta chính là muốn gặp ngươi. Ta đều đã một vòng không gặp ngươi, bình thường nàng xác thật lâu lâu liền phải chạy một lần thị cục. Chỉ là gần nhất đụng phải cuối kỳ khảo. Tới thời điểm Lục Quân lại vừa lúc không ở. Lúc này mới động trốn học tâm tư, Lục Quân lại không có gì phản ứng. Hắn phảng phất không nhìn thấy thiếu nữ biểu tình thật mạnh khuynh mộ. Thấy ta làm cái gì? Ta thích ngươi. Thích một người tự nhiên liền muốn gặp đến hắn. Lời này vừa ra, thùng xe không khí chậm rãi động lại, Tần Kỳ phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Từ trước đến nay tự xưng là kiêu căng nàng nhĩ sao đều không thể tránh miễn mà chậm rãi đỏ. Rũ xuống ánh mắt, chính là không dám nhìn Lục Quân. Mà Lục Quân còn lại là trái tim một chút mà trầm đi xuống. Thích một người. Tự nhiên liền muốn gặp đến hắn, như vậy Tạ Tư Dương đâu? Đối nàng mà nói, hắn tính cái gì? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Mới có thể làm nàng rõ ràng đáp ứng một vòng nội tới gặp hắn. Lại lặng yên không một tiếng động mà thất ước. Nàng một chút đều không nghĩ hắn sao? Nhưng hắn rõ ràng như vậy. Như vậy mà, Lục Quân tay trái khẩn nắm chặt. Mạnh mẽ áp xuống trong lồng ngực quay cuồng chua xót. Cái này bí ẩn động tác làm hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Liền đồng tử chỗ sâu trong đều lộ ra trầm ổn bình tĩnh, Tần Kỳ theo bản năng nắm ngón tay, sau một. Lúc lâu, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm nói ta thích ngươi là nghiêm túc, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích. Chỉ là khi đó không hiểu, ta biết ta tuổi còn quá tiểu, cũng không muốn cho ngươi hiện tại liền tiếp thu ta. Nhưng ngươi hiện tại còn độc thân, cũng không có thích người, liền không thể thoáng, chờ ta lớn lên, nàng ngẩng mặt xem hắn, cặp mắt kia tràn ngập thấp thỏm cùng mong đợi, cơ hồ không có người bỏ được cự tuyệt như vậy một. Phần sạch sẽ thuần túy cảm tình, nhưng nàng nhất định phải thất vọng, Lục Quân hỏi lại. Ai nói ta không có thích người? Cơ hồ ở nghe được những lời này nháy mắt, Tần Kỳ liền giật mình, qua hồi lâu mới hơi hơi trợn to mắt. Ngoặc kép, ngươi gạt ta, Lục Quân lạnh như băng nói. Ta không cần phải lừa ngươi. So sánh với ngươi tới. Cuộc đời của ta quá dài. Gặp được một hai cái thích người cũng hết sức bình thường. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không lại đem thời gian lãng phí ở ta trên người. Bởi vì hoành ở chúng ta chi gian căn bản không phải tuổi. Đó là cái gì? Lục Quân dừng một chút. Biểu tình có chút hoảng hốt. Nhưng hắn vẫn là thấp giọng nói, là ngươi không hiểu, hắn nói xong, nhắm lại mắt, đêm khuya quang ảnh theo hắn cầm một đường kéo dài. Ngắm nhìn ở áo sơ mi cổ áo thượng nổi lên hầu kết. Như vậy nhìn qua hắn đã lãnh đạm vô tình, lại hình như có một loại áp lực ở trong cốt nhục. Âm thầm sôi trào nhiệt độ, ngay sau đó cửa xe khai, Tần Kỳ nhảy xuống xe. Nguyên là tính toán trực tiếp chạy. Nhưng mà nội tâm mãnh liệt không cam lòng khiến cho nàng dừng lại bước chân, gió thổi đến nàng phát. Có chút loạn, nàng xoay người nhìn phía bên trong xe. tiếng nói đã mang theo ẩn ẩn khóc nức nở, lại vẫn cứ nói, Lục Quân, ngươi quá coi thường ta, ta mới không có như vậy nhát gan, ta thích ngươi, cho nên ta dám lớn tiếng hướng ngươi nói ra, ta dám truy ngươi, ngươi nói ngươi có yêu thích người, nhưng ngươi dám đem nàng đưa tới ta trước mặt sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.